Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Mẹ Con Nói Chuyện, Tử Vi Các, Duẫn Hy Nguyệt cùng Lý Thị khiển lui sở hữu hạ nhân. Xúc tất mà nói, Lý Thị lôi kéo Duẫn Hy Nguyệt, nhìn lướt qua của nàng bụng, thấp giọng nói, Hy Nhi, cái kia dược còn ăn. Duẫn Hy Nguyệt có chút phiền chán gật gật đầu, luôn luôn tại ăn, nhưng là đều mấy năm nay, lại cũng không thấy hiệu quả. Cái gì phụ khoa thánh thủ, cũng bất quá là cái nói bậy loạn thổi bọn bịp bợm giang hồ bãi. Nói xong, Duẫn Hy Nguyệt cũng có chút ủy khuất cùng sợ hãi. Hoa tiến Lý Thị trong lòng, nũng nịu dục khóc, mẫu thân, ngươi lại đi tìm nhất tìm đi. Nghe nói trên giang hồ có cái ngân mặt thần y, y thuật vô song, định có thể nhường nữ nhi mau chóng mang thai hoàng tử. Hơn nữa một lần được con trai, 5 năm. Thái tử đi nàng trong cung số lần không ít, nhưng là của nàng bụng lại một điểm động tĩnh đều không có. Nếu không phải lúc trước vì nhường thái tử mau chóng cưới nàng, nàng không thể không giả dựng, mới trước được cái, hoàng tử, 5 năm không sinh được, thái tử khủng sợ sớm đã vắng vẻ nàng, vốn định trước dưỡng nhất một đứa trẻ tại bên người, bảo nàng địa vị, chờ nàng sinh hạ chân chính long tử sau. Lại mượn cơ hội làm điệu kia một đứa trẻ, thuận tiện vì của nàng con lót đường. Nhưng là 5 năm đi qua, mắt thấy kia một đứa trẻ đã lớn lên, bộ dáng càng là trốn ra của nàng nắm trong tay. Nàng mỗi ngày sống trong lòng run sợ, cơ hồ như bước trên băng mỏng, mà nàng còn là không có dựng, làm cho nàng như thế nào nhận. Duẫn Hy Nguyệt như vậy bộ dáng, Lý Thị như thế nào không đau lòng. Vỗ vỗ nữ nhi thủ, nói, ngươi sợ cái gì, thụ thai cũng coi trọng kỳ ngộ, thời điểm chưa tới, đứa nhỏ là cương cầu không được, đại phu đều nói ngươi thân mình không có trở ngại, cho ngươi phóng khoáng tâm, ngươi lo lắng cái gì. Hiện nay, ngươi chỉ cần hảo hảo thảo thái từ điện hạ niềm vui mới là ân. Duẫn Hy Nguyệt gật gật đầu, đưa tay lau trong mắt nước mắt, ngẩng đầu hỏi. Mẫu thân, ngươi cũng biết phụ thân kết quả là có ý tứ gì? Vì sao 5 năm đều không có quản kia tiểu tiện nhân? Hiện thời lại đột nhiên muốn tiếp kia tiểu tiện nhân trở về. Vốn lấy gắn liền với thời gian nhất lâu, phụ thân hội quên Duẫn Mộc Thanh tồn tại. Sau đó các nàng là có thể tìm cơ hội mua được sát thủ đem kia tiểu tiện nhân làm điệu. Vào lúc ấy, nhường phụ thân thăng mẫu thân vị phân. Thứ xuất biến bình đích là nước chảy thành sông sự tình. Không nghĩ tới, phụ thân vậy mà lại nghĩ tới cái kia tiểu tiện nhân. Hừ, Lý Thị nghe đến đó, hận nghiến răng nghiến lợi, phụ thân ngươi trong lòng chỉ có Mục Vãn Thanh cái kia tiện nhân. Là nàng sở ra, chỉ sợ cũng là một cái đản hắn cũng hiếm lạ đi. Ta phi, cái gì công chúa tôn sư, còn không phải tướng quân thủ hạ bại tướng. Một tù binh, cũng xứng mê hoặc tướng quân, gả tiến vào 8 nguyệt liền sinh hạ nữ nhi. Hừ, muốn nói là tướng quân cốt nhục, thiên tài tin tưởng việc này. Duẫn Hy Nguyệt là biết đến, điều này cũng là tổ mẫu không thích Duẫn Mộc Thanh nguyên nhân. Này ở tướng quân phủ cũng không phải bí mật, khả là vì phụ thân lệnh cưỡng chế, đều không cho truyền thôi. Duẫn Hy Nguyệt lại nghe đến mấy cái này sự tình. Hận nắm nổi lên nắm tay, mẫu thân tuy rằng chính là lễ bộ thị lang nữ nhi. Thân phận không bằng Duẫn Mộc Thanh mẫu thân tôn quý, nhưng là cũng sinh nhị ca. Theo lý mà nói có thể mẫu bằng tử quý, cũng không tưởng nửa đường sát ra cái trình cắn kim. Chính quy phu nhân sinh sôi bị Duẫn Mộc Thanh nương đoạt đi. Mà nàng cũng bị bách cùng đích nữ gặp thoáng qua, tổ mẫu không biết là chuyện gì xảy ra. Vậy mà tung khẩu, nhường Duẫn Mộc Thanh vào cửa, Duẫn Hy Nguyệt oán hận mở miệng. Cái kia lão thái bà, nhà nghèo nhân gia sinh ra, đấu đại cái lời không nhận biết vài cái. Biết cái gì, nếu là ta, sớm nên đem bôi nhọ Duẫn gia thanh danh tiểu tiện nhân loạn côn đánh chết. Lý Thị oán hận ra tiếng, nàng cũng có chút đấu kỵ, lão thái quân mệnh hảo, cơ duyên xảo hợp hạ cứu lão tướng quân một mạng. Lão tướng quân vậy mà liền cưới nàng, hiện tại tốt lắm, nàng một cái danh xứng với thực quan gia tiểu thư còn phải đi hầu hạ một cái ở nông thôn thôn phụ. Duẫn Mộc Thanh nghe này, màu sắc ảm ảm, lập tức nói, mẫu thân, Mục Vãn Thanh đã chết, lưu lại một cái bé gái mồ côi, nàng một cái nho nhỏ nữ tử, lại chưa hôn trước dục, cho Duẫn gia mà nói căn bản không có gì giá trị đáng nói. Chẳng lẽ chúng ta còn đấu không lại nàng sao? Hừ, hưu chết về tay ai? Còn không nhất định đâu. Duẫn Mộc Thanh cái kia tiểu thiện nhân, ta có thể làm cho nàng thất trinh một lần, có thể làm cho nàng thất trinh hai lần. Ta cũng không tin, một cái dơ bẩn nữ nhân, liền tính tướng quân có thể che chở nàng. Chẳng lẽ còn có thể lập gia đình hay sao? Không, Duẫn Hy Nguyệt đột nhiên nghĩ đến cái gì? Màu sắc sáng ngời. Mẫu thân, tam muội muội tự nhiên là phải gả, chính là mang theo một cái con riêng, chỉ sợ gả không làm gì hảo thôi, Lý Thị nghe này. Lập tức minh bạch đi lại, chính muốn hỏi một chút nữ nhi ý tưởng, bên ngoài còn có cái tiểu tư vội vàng đi lại. Không tốt, đại cô nãi nãi không tốt, sự tình gì, hoang mang rối loạn trương trương, còn thể thống gì, Lý Thị đứng dậy xuất môn khiển trách. Duẫn Hy Nguyệt cũng theo xuất ra, gặp tiểu tư chạy mồ hôi đầy đầu, hoảng loạn quỳ gối của nàng trước mặt, cũng không duyệt nhíu mày. Chuyện gì kinh hoàng, kinh ngạc lão thái quân, người tha thứ khởi sao? Nhị phu nhân thứ tội, đại cô nãi nãi thứ tội, tiền viện thái tử thân tín báo lại, nói thái tử điện hạ ở Tây Giao khu vực săn bắn gặp chuyện xuống ngựa. Trưởng tôn điện hạ cũng mất tích, cái gì? Duẫn Hy Nguyệt cho rằng bản thân nghe lầm, thân mình nhất lảo đảo, kém chút té ngã trên đất, thái tử như thế nào? Bị thương khả nghiêm trọng, thái y nhưng đi, nói chuyện đã nói năng lộn xộn, điện hạ hiện thời đã trở về Đông Cung, thái y cũng đã đi. Ra chuyện lớn như vậy, Duẫn Hy Nguyệt vô luận như thế nào cũng không có khả năng ở nhà mẹ đẻ đợi. Lý Thị tự mình đưa Duẫn Hy Nguyệt ra phủ. Ngay cả lão thái quân nơi đó cũng chưa kịp chào từ biệt. Cửu Nguyệt bệnh nặng mới khỏi, ở trong phòng đợi không ít thời gian, tự nhiên ở trong phòng đãi không được, ở Duẫn Mộc Thanh đồng ý hạ, tiểu gia hỏa ở Uyên Ca quản lý hạ, bản thân ở Duẫn gia hoa viên đi dạo, tiểu gia hỏa mặc một thân vàng nhạt sắc tiểu la quần, màu hồng phấn tiểu áo choàng cháo ở trên người, trên đầu sơ một cái song nha kế. Khóe mắt chỗ lệ trí bị Duẫn Mộc Thanh vẽ một đóa hồng mai. Nho nhỏ thiên hạ xinh đẹp không được. Giờ phút này, Cửu Nguyệt cầm trong tay cái nữ nhi ra tiểu quạt tròn. Nhắm mắt theo đuôi đi theo Uyên Ca bên người. Ngẫu nhiên gặp đứng ở bụi hoa thượng ong mật hoặc là bươm bướm. Tiểu gia hỏa có thể cầm quạt tròn đuổi giết nửa ngày. Chủ tử, cẩn thận dưới chân. Duẫn Hy Nguyệt đám người chậm rãi theo xa xa đi tới. Cửu Nguyệt theo bản năng trốn vào bên cạnh núi giả ẩn nấp chỗ. Đôi mắt nhỏ dừng ở Duẫn Hy Nguyệt bay nhanh dưới chân. Gợi lên như đúc xấu xa cười. Hết chương.